Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260 tự do thăm dò hình thức. Ngồi ở trước máy tính, Trương Nghiên nhìn như nhàn nhã soát trang web cùng tin tức. Nhưng trên thực tế, chân chính Trương Nghiên ý thức lúc này chính tránh ở này phó thể xác. Lặng lặng dùng hai mắt quan sát toàn bộ phòng. Trương Nghiên không từ cái này nho nhỏ một phòng ở tìm được cái gì nguy hiểm đồ vật. Cho nên nàng suy đoán, chính mình kế tiếp 8 giờ muốn gặp được nguy hiểm, hẳn là vẫn là đến từ bên ngoài. Trương Nghiên an an tĩnh tĩnh soát hơn 1 giờ trang web. Sau đó tới rồi cơm chiều thời gian, đương Trương Nghiên xoa bụng nhìn phòng bếp liếc mắt một cái lúc sau. Nàng trước mắt cũng xuất hiện mấy cái lựa chọn. 1. Kêu cơm hộp 2. Ăn phiến mạch 3. Ngao cháo 4. Đi ra ngoài ăn. Trương Nghiên âm thầm cân nhắc này mấy cái lựa chọn hay không có nguy hiểm mà đi. Kêu cơm hộp sẽ cùng cơm hộp viên tiếp xúc. Đi ra ngoài ăn sẽ gặp được càng nhiều không xác định tính nhân tố. Ngao cháo có khả năng ga nổ mạnh. Cuối cùng, Trương Nghiên lựa chọn an toàn nhất 2. Ăn phiến mạch, mở ra uống nước cơ nước ấm. Trương Nghiên đem phiến mạch ngã vào trong chén. Lặng lặng chờ đợi nước ấm thiêu khai. Liền ở Trương Nghiên nghe được uống nước cơ thủy đã bắt đầu quay cuồng thời điểm. Trong phòng đèn đột nhiên bang một tiếng toàn bộ dập tắt. Trương Nghiên bưng trang phiến mạch chén, mê mang đi tới bên cửa sổ. Hiện tại mới buổi chiều 5 giờ nhiều, còn không đến mở đường đèn thời điểm. Đại đa số người trong nhà cũng sẽ không bật đèn. Trương Nghiên nhìn không ra nhà người khác hay không đình điện. Lựa chọn để lại lần nữa xuất hiện. 1. Ra cửa nhìn xem công tắc nguồn điện 2. Gọi điện thoại hỏi bất động sản 3. Nhảy ra ngọn nến cùng đèn pin 4. Cái gì cũng không làm này hẳn là xem như một đạo trinh thám đề. Trương Nghiên không cảm nhận được cái gì nguy cơ, liền dựa theo trinh thám đề phương thức lựa chọn 2. Gọi điện thoại hỏi bất động sản. Kết quả, Trương Nghiên phát hiện chính mình chọn sai. Bất động sản điện thoại đã thông, nhưng là lại không ai tiếp nghe. Ở gọi điện thoại thời điểm, Trương Nghiên kỳ thật vẫn luôn ở nghe lén ngoài cửa tình huống. Một chút cũng không dám chậm trễ. Nàng phát hiện một kiện chuyện cổ quái. Gọi điện thoại 2 phút, cư nhiên không có hàng xóm mở cửa đóng cửa thanh âm ni theo lý thuyết. Hiện tại thời gian đoạn là mọi người vừa mới về nhà. Đúng là dùng điện cao phong kỳ thời điểm mà ni nếu đình điện. Chẳng sợ chỉ là không thể lên mạng, cũng sẽ có người ở một phút đồng hồ nội lao ra ra môn xem xét tình huống. Nếu hàng xóm cũng chưa động tĩnh, vậy chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Chỉ có nhà nàng đình điện, mới vừa đến ra cái này suy luận. Trương Nghiên liền nghe được có người gõ vang lên chính mình ra môn. Trương Nghiên cảnh giác nhìn ngoài cửa, tiếng đập cửa ở tiếp tục, nhưng không có người ta nói nửa cái tự. Bốn cái lựa chọn lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. 1. Làm bộ không ở nhà 2. Làm bộ rất bận 3. Mở cửa dò hỏi 4. Xem xét mắt mèo mà Trương Nghiên lần này chỉ có thể vận dụng nguy cơ dự cảm. Nàng nhạy bén bắt giữ nguy cơ cảm. Từ 1, 2, 4 đều bắt giữ tới rồi một tia dao động. Lần này nguy cơ dự cảm làm Trương Nghiên không cấm buồn bực lên. Vì cái gì trực tiếp mở cửa dò hỏi ngược lại là nguy cơ cảm nhỏ nhất? Nàng rốt cuộc nên tin tưởng trực giác hay là nên tin tưởng thường thức? Cuối cùng, Trương Nghiên vẫn là lựa chọn tin tưởng trực giác. Cắn răng một cái, lựa chọn 3, mở cửa dò hỏi. Trương Nghiên mở cửa ra một cái khe hở, đem chính mình thoải mái hào phóng bại lộ ở cửa. Nàng nhíu mày hướng cửa nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái ăn mặc cơm hộp quần áo lao động nam nhân chỉ vào chính mình ba lô hỏi Trương Nghiên, ngươi định cơm hộp? Trương Nghiên vẻ mặt mờ mịt. Ta không định cơm hộp. Cơm hộp viên lại cẩn thận nhìn thoáng qua môn tiêu. Sau đó đầy cõi lòng xin lỗi mà nói. Nga, ngượng ngùng, ta tìm lầm tầng lầu. Nói xong, cơm hộp viên liền cõng đại bao đi hướng thang máy. Nhìn theo chuyển phát nhanh viên tiến vào thang máy, Trương Nghiên cảm giác sởn tóc gáy, bởi vì nàng phát hiện cái này chuyển phát nhanh viên trên người có một cái vấn đề nhỏ. Cơm hộp viên bối bao là mỗi ngày cơm hộp chuyên dụng thuần màu đen vô thủy ấn ba lô. Mà cái này chuyển phát nhanh viên trên người chuyển phát nhanh phục lại biểu hiện hắn là cơm không. Cơm hộp công nhân, cơm không cơm hộp cùng mỗi ngày cơm hộp này hai cái cơm hộp Trương Nghiên ở hiện thực cũng chưa nghe nói qua. Nhưng hôm nay nàng ở bên ngoài lung lay một ngày, trên đường thấy được rất nhiều cơm hộp viên. Đã quan sát tới rồi này, hai nhà cơm hộp ở giả dạng thượng bất đồng chỗ. Mỗi ngày cơm hộp cùng, cơm không cơm hộp, cơm hộp ba lô chợt vừa thấy rất giống. Nhưng là cơm không cơm hộp có dán phản quang điều cùng ẩn tàng rồi phản quang thủy ấn. Mà mỗi ngày cơm hộp chỉ là cái đơn giản hắc bao. Cho nên, vì cái gì nàng mở cửa ngược lại sẽ tương đối an toàn. Ngàn tư vạn tưởng, Trương Nghiên đều cảm thấy chỉ có một khả năng. Người này là ngụy trang thành cơm hộp viên vào nhà trộm cướp phạm money, trộm cướp cùng cướp bóc. Bất đồng, trộm cướp giống nhau, sẽ không hại nhân tính mệnh, kéo công tắc nguồn điện, xác nhận trong nhà có người, hắn liền sẽ đổi cái mục tiêu. Nhưng nếu hộ gia đình trốn tránh ở trong phòng, đương hai người tương ngộ, ngược lại sẽ kích khởi trộm cướp phạm giết người sao? Có khả năng xuất hiện quá kích hành vi. Nếu vừa rồi Trương Nghiên lựa chọn làm bộ không ở nhà, đối phương khả năng liền trực tiếp mở khóa vào nhà hành hung. Nếu nàng lựa chọn làm bộ chính mình rất bận, đối phương khả năng sẽ không nghe được nàng bận rộn thanh âm. Như cũ sẽ tráng lá gan mở khóa. Nếu nàng lựa chọn xem mắt mèo, kia Trương Nghiên rất có khả năng vừa vặn phát hiện kẻ bắt cóc cũng ở xuyên thấu qua mắt mèo xem. Nàng lại vượt qua một kiếp. Trương Nghiên trước mắt nhảy ra tiếp tục lựa chọn. 1. Mở ra công tắc nguồn điện về nhà. 2. Gọi điện thoại cấp bằng hữu thỉnh cầu bảo hộ. 3. Báo nguy. 4. Xuống lầu nói giỡn. Nếu nàng vừa rồi những cái đó suy đoán đều thành lập, nàng lại làm tiền tam loại hành động, khẳng định đều sẽ khiến cho kẻ bắt cóc hoài nghi. Dựa theo thế giới này tính nguy hiểm cùng không đáng tin cậy tính, kẻ bắt cóc rất có khả năng sẽ phản hồi tới giết người diệt khẩu. Nhưng làm đệ tứ loại, còn có thể ngụy trang thành vừa vặn nghĩ ra đi ăn cơm bộ dáng. Trương Nghiên lựa chọn 4. Xuống lầu, cầm lấy tiền bao, ra vẻ bình tĩnh rời đi ra môn. Đi ngang qua thang lầu gian chỗ ngoặt, Trương Nghiên cư nhiên lại đụng phải cái kia hư hư thực thực kẻ bắt cóc cơm hộp viên. Vừa rồi cái này cơm hộp viên không phải ngồi thang máy đi rồi sao? Như thế nào sẽ đứng ở cửa thang lầu? Bất quá lúc này đây, Trương Nghiên không có tiếp thu đến bất cứ lựa chọn nhắc nhở. Trương Nghiên thân thể tự động cùng cơm hộp viên chào hỏi. Cười tủm tỉm hỏi, lại đi nhầm tầng lầu lạp. Này, đống lâu thang máy có đôi khi sẽ trục trặc. Đình sai tầng lầu, cơm hộp viên cười ngây ngô gật gật đầu. Hai người liền gặp thoáng qua. Trương Nghiên trơ mắt nhìn chính mình đi vào thang máy gian. Một loại mãnh liệt không an toàn cảm từ nàng trong lòng dâng lên. Câu này đối Bạch là vô dụng sao? Không đúng, ở Trương Nghiên xem ra, này rõ ràng là ở nhắc nhở nàng cái gì. Đương Trương Nghiên tận mắt nhìn thấy cửa thang máy đóng cửa thời điểm, nàng tâm trầm đi xuống. Vừa rồi câu nói kia nhắc tới thang máy sẽ trục trặc, liền ở Trương Nghiên như vậy tưởng thời điểm, thang máy đột nhiên một trụy, tầng lầu nhanh chóng chớp động, nàng trực tiếp từ 22 lâu té 12 tầng, liền ngã 10 tầng lâu. Lúc sau thang máy đột nhiên lại cường ngạnh hồi kéo một chút, ngừng ở 12 cái này con số thượng. Trương Nghiên đỡ thang máy tay vịn, thật cẩn thận mà hoạt động bước chân, vội vàng ấn hạ mở cửa kiện. Nhưng không khéo chính là thang máy tập ở 12 lâu cùng 11 lâu chi gian, nửa thước hậu cách tầng chặn môn ở giữa. Hai cái tầng lầu ở Trương Nghiên trước mặt cắt lộ ra một nửa. Lựa chọn cũng tới. 1. Đi 12 lâu. 2. Đi 11 lâu. 3. Báo nguy. 4. Tại chỗ kêu cứu này khẳng định không phải cái gì thường thức tính trinh thám đề. Ấn bình thường logic tới nói, Trương Nghiên khẳng định muốn trước tuyển 3 lại tuyển 4, thuận tiện đem sở hữu tầng lầu kiện đều ấn một lần. Nhưng đương Trương Nghiên ánh mắt dừng ở 3 cùng 4 lựa chọn thượng khi, nàng cả người nổi da gà đều đi lên. Tuyển này hai cái sẽ có nguy hiểm money mà 1 cùng 2 lựa chọn lại một đinh điểm nguy cơ cảm cũng không có. Trương Nghiên chẳng sợ tĩnh hạ tâm đi phán đoán, cũng bắt giữ không đến nửa điểm nguy cơ dao động. Nàng hiện tại cư nhiên chỉ có thể lựa chọn lý luận thượng nguy hiểm nhất hai con đường. Bò lên trên đi, hoặc nhảy xuống đi. Dựa theo lẽ thường, thang máy còn có khả năng tiếp tục bay lên hoặc hạ trụy. Đi ra ngoài thời điểm bị tạp trụ kẹp chết tỷ lệ vẫn là rất cao. Mà thang máy rốt cuộc sẽ đi lên trên vẫn là đi xuống trụy, đây là cái không biết bao nhiêu. nhảy xuống tốc độ khẳng định so hướng lên trên bò nhanh lên. Nhưng dễ dàng trụy tiến thang máy giếng. Trải qua vài giây tự hỏi, Trương Nghiên lựa chọn, hướng lên trên bò. Trương Nghiên làm tốt lựa chọn, liền bắt đầu tay chân lanh lẹ bò lên trên cách tầng. Toản hướng 12 lâu, liền ở nàng nửa cái thân mình tập ở thang máy trong ngoài thời điểm. Thang máy đột nhiên răng rắc một tiếng lung lay một chút. Động lên, thang máy đi xuống rơi mấy chục cm. Trong chớp mắt liền kề sát Trương Nghiên eo. Trương Nghiên cho rằng chính mình sẽ bị như vậy, sống sờ sờ kẹp chết. Nhưng liền ở thang máy đỉnh khoảng cách nàng eo chỉ có 3 cm thời điểm. Thang máy kịp thời dừng lại. Sau đó, đang xa xuống thang máy đột nhiên đong đưa một chút. Bắt đầu chậm rãi bay lên. Trương Nghiên nhân cơ hội té ngã lộn nhào chui vào 12 trong lâu. Ngã ngồi ở cửa thang máy trước. Mồm to thở hổn hển. Nếu là vừa rồi tuyển chính là đi xuống dưới. Kia nàng liền khả năng chặn ngang bị chạm thành hai đoạn. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên, Trương Nghiên lại nghe được một tiếng cọ sát. Nàng tận mắt nhìn thấy thang máy con số nhanh chóng biến hóa. Tiếp theo thang máy giếng truyền ra một tiếng vang lớn. Vừa mới thăng lên đi thang máy cư nhiên lại một lần ra trục trặc. Trực tiếp từ 13 tầng rơi xuống tới rồi phụ một tầng. Từ kia tiếng vang tới xem. Trương Nghiên vừa rồi nếu là còn ở bên trong. Khẳng định sẽ chết thấu thấu. Nếu thang máy đã ra chuyện lớn như vậy, Trương Nghiên khẳng định chỉ có thể lựa chọn đi thang lầu xuống lầu. Dọc theo thang lầu hạ tới rồi lầu 1, Trương Nghiên đi ra chỉnh đống lâu, đi tới tiểu khu trong hoa viên. Lúc này, một cái lựa chọn cũng xuất hiện ở nàng trước mặt. 1. Tiến vào tự do thăm dò hình thức 2. Như cụ duy trì đáp đề hình thức cái này lựa chọn là đang hỏi nàng hay không còn muốn dựa theo thế. Giới giả thiết tốt cốt truyện đi. Trương Nghiên trầm mặc, dựa theo thế giới này giả thiết, từ lúc bắt đầu nàng liền các loại bị hố. Ngày này, nàng gặp điện giật, trụy vật, bị chó cắn, xe buýt phóng hỏa, tàu điện ngầm cuồng đồ, mật thất chạy thoát thất bại bị giết, kéo bè kéo lũ đánh nhau, cướp bóc phạm, công trường sự cố, nắp giếng mất tích, trộm cướp phạm thượng môn, thang máy sự cố, đại đa số người cả đời đều chạm vào không thượng một kiện sự. Nàng một ngày tất cả đều tích cóp tề. Nếu là tiếp tục dựa theo cốt truyện đi, không biết còn sẽ bị hố thành cái dạng gì. Trương Nghiên nguy cơ dự cảm cũng cảm thấy dựa theo cốt truyện đi càng nguy hiểm. Nàng quyết đoán lựa chọn 1, tiến vào tự do thăm dò hình thức. Lựa chọn xong lúc sau, Trương Nghiên liền khôi phục thân thể quyền khống chế. Trên bầu trời cũng xuất hiện một hàng đềm ngược, biểu hiện nàng hiện tại còn cần chịu đựng 6 giờ. Buổi tối 6 giờ nên như thế nào vượt qua? Đây là cái vấn đề. Ban ngày có thể làm sự muốn nhiều một ít. Buổi tối nói liền ít đi rất nhiều. Trương Nghiên vì chính mình thô sơ giản lược quy hoạch một chút. Nay 6 giờ, nàng đi trước tìm cái quán cà phê uống 2 cái giờ cà phê. Lại đi rạp chiếu phim xem một hồi điện ảnh. Lại đi chính quy cây TV ghế lô trốn 2 cái giờ. Quy hoạch xong, Trương Nghiên liền bắt đầu nhích người. Lúc này đây, nàng chẳng những muốn mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, còn muốn chính mình khống chế được thân thể của mình, chính mình tìm đường, chính mình cùng người nói chuyện với nhau. Trương Nghiên dựa theo ban ngày quan sát đến kết quả, biết công viên đối diện có một nhà đại hình quán cà phê. Nàng cất bước xuyên qua toàn bộ công viên, đi hướng kia gian quán cà phê. Tự do thăm dò hình thức cũng không phải dễ dàng như vậy. Bên người sở hữu hết thảy đều có khả năng biến thành giết người đồ vật. Trương Nghiên ở công viên đi chưa được mấy bước lộ đã bị trên đường một cái nhô lên hòn đá nhỏ sẫy. Té ngã thời điểm, nàng trơ mắt nhìn chính mình đầu đối diện vị trí có một cây đoạn rớt. Bén nhọn nhánh cây, còn hảo Trương Nghiên linh hoạt nhanh nhẹn. Té ngã lúc sau cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh thân thể động tác. Nguyên bản sẽ nằm bò ngã trên mặt đất Trương Nghiên. Điều chỉnh tư thế lúc sau biến thành quỳ tư. Đôi tay tắc chống ở kết thúc chi hai sườn, ổn định tư thế lúc sau. Trương Nghiên đôi mắt khoảng cách kia căn nhánh cây cũng chỉ dư lại mấy cm. Trương Nghiên mới vừa tính toán bò dậy. Phụ cận đá cầu hai tử đem bóng đá đá tới rồi Trương Nghiên trên mông. Lại đem nàng hướng nhánh cây phương hướng đẩy mấy cm. Trong mắt khoảng cách đoạn chi cũng chỉ dư lại mấy hào mệ khoảng cách. Trương Nghiên sợ còn có mặt khác nguy hiểm. vội vàng một cái sườn lăn, lăn vào bên cạnh trong bụi cỏ. Lăn tiến bụi cỏ lúc sau, Trương Nghiên vận khí rất kém cỏi, lăn đến ngâm cứt chó thượng. Nàng vận động phục áo khoác dính lên cứt chó, tản ra tanh tưởi. Trương Nghiên cởi áo khoác, chỉ ăn mặc ngắn tay. Mùa xuân ban đêm vẫn là có điểm lạnh. Trương Nghiên cảm giác được một tia lạnh lẽo. Bên cạnh âm nhạc suối phun có một đạo phun ra tới thủy. Trương Nghiên nhìn nhìn kia nói thủy, tổng cảm thấy hình như là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị, làm nàng tới rửa sạch cứt chó giống nhau. Mà Trương Nghiên căn bản là không tưởng tẩy rớt cứt chó. Nàng đem dính phân áo khoác trực tiếp cuốn cuốn ném vào thùng rác, quay đầu liền đi. Mà ở nàng đi rồi vài giây, liền có cái tiểu hài tử đi chơi kia nói thủy. Kết quả liền nghe một tiếng thét chói tai, kia tiểu hài tử khóc lớn có điện liền chạy. Âm nhạc suối phun dò điện, Trương Nghiên có thể xác định, nguyên nhân chính là vì bị điện chính là một người qua đường giáp. Kia tiểu hài tử mới không có bị điện chết, nếu là nàng quá khứ lời nói, khẳng định là trực tiếp bị điện đã chết. Nàng tiếp tục yên lặng đi, dọc theo đường đi, nàng lại theo thứ tự né tránh luyện do chín đốt trung niên nam nhân. Hai cái cầm cung đánh thụ thanh niên, một cái sập biển quảng cáo. Có lẽ là bởi vì đã thói quen đi đến chỗ nào liền có tai nạn. Trương Nghiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn kia hết thảy, liền phảng phất những cái đó có thể giết chết nàng ngoạn ý nhi đều cùng nàng không có quan hệ. Đi ngang qua một cái âm u góc tiểu quầy hàng khi, Trương Nghiên phát hiện đây là cái trộm bán đao nam thanh niên. Nàng nguy cơ dự cảm không có đối cái này quán chủ khởi phản ứng. Nàng liền dùng 50 đồng tiền mua quầy hàng thượng một phen phỏng chế không tồi lãnh cương 26S. Đem chiếc đao cất vào trong túi. Lúc này mới yên tâm đi hướng quán cà phê. Đã có thể ở nàng tưởng xuyên qua đường cái, chờ đợi đèn xanh thời điểm, một chiếc mất khống chế xe buýt đột nhiên đâm hướng về phía nàng. Trương Nghiên lấy nhanh nhẹn thân pháp, vội vàng vọt tới bên cạnh một cái hơn 30cm thâm vành đai xanh, kề sát mặt đất bò hảo. Mất khống chế giao thông công cộng xoa nàng ra đầu bay qua đi, lao xuống vành đai xanh rào chắn, không có thương tổn đến Trương Nghiên nửa căn lông tơ. Trương Nghiên bình tĩnh bò dậy, phủi phủi trên người thổ, xoay người tiếp tục đi. Nàng đã định hảo kế hoạch, liền sẽ không lại thay đổi. Nói muốn đi quán cà phê, nàng liền phải đi quán cà phê. Thừa dịp đèn xanh, Trương Nghiên nhanh chóng xuyên qua đường cái, đi tới đường cái đối diện quán cà phê, điểm ly cà phê đen. Trương Nghiên ngồi ở trong một góc uống cùng chung nước thuốc giống nhau khó uống cà phê đen, tính toán dùng này ly cà phê cấp chính mình để nâng cao tinh thần, chống đỡ chính mình vượt qua này một buổi tối. Quán cà phê âm nhạc thư hoãn, không khí an tĩnh. Trương Nghiên cái miệng nhỏ uống cà phê đen, ánh mắt vẫn luôn ở quán cà phê kiểm tra. Một ly cà phê, Trương Nghiên uống lên hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc không có bất luận cái gì nguy hiểm mà đi, nhưng Trương Nghiên vẫn luôn không thả lỏng cảnh giác. Lân bàn giao ăn, quầy ba các loại máy móc phát ra thanh âm. Ngồi ở trong một góc buồn đầu khóc thút thít nữ nhân, hết thảy đều làm Trương Nghiên cảm thấy nguy hiểm mà đi. Một lát sau, cái kia buồn đầu khóc thút thít nữ nhân đứng dậy tính tiền. Trương Nghiên thu hồi giám thị ánh mắt, bài trừ kia nữ nhân nguy hiểm mà đi. Liền ở Trương Nghiên vừa mới thả lỏng đối kia nữ nhân cảnh giác khi, nàng nghe được đỉnh đầu kim loại võng cách điếu đỉnh đột nhiên kẹo kẹt một tiếng, thanh âm cực tiểu vang lên một chút. Trương Nghiên lập tức cảm thấy không ổn, thân mình co rụt lại, cả người chui vào rắn chắc gỗ đặc cái bàn phía dưới. Nàng mới vừa chui vào cái bàn phía dưới, kim loại võng cách điếu đỉnh liền xôn xao tán giá, từ trên trần nhà rơi xuống, chính chính hào hảo nện ở Trương Nghiên trên mặt bàn, cho bụi tràn ngập. Khách nhân kinh hô, quán cà phê người phục vụ hoảng sợ lại đây giúp Trương Nghiên dịch khai hơn 10 cân trọng kim loại võng cách, dò hỏi Trương Nghiên hay không bị thương. Trương Nghiên thăm dò kiểm tra rồi một chút mặt khác điếu đỉnh có thể hay không buông lỏng, đồng thời từ bàn hạ đưa cho người phục vụ một trương tiền mặt. Tính tiền, cái này quán cà phê nàng vô pháp đãi, chỉ có thể trước tiên đi. Nếu là ở cùng cái địa phương dừng lại lâu lắm, kế tiếp muốn gặp phải khó khăn chỉ biết càng ngày càng cao, chi bằng lại đổi cái địa phương, một lần nữa chịu đựng một ít tiểu nhân nguy hiểm mà đi. Vội vàng rời đi quán cà phê, Trương Nghiên còn thừa yêu cầu vượt qua thời gian còn có 4 cái nửa giờ. Dựa theo phía trước thiết tưởng tốt, Trương Nghiên vẫn là dọc theo lối đi bộ đi tới phụ cận một nhà rạp chiếu phim. Ở rạp chiếu phim mua chương thời gian gần nhất phiếu, Trương Nghiên liền bắt đầu chờ đợi vào bàn. Nàng không dám mua bắp rang cùng coca, bởi vì sợ hãi chính mình sẽ bị sặc chết hoặc sặc tử. Điện ảnh còn có 10 phút mở màn, không có việc gì nhưng làm. Trương Nghiên đi tới oa oa cơ bên cạnh, đổi tiền xu bắt đầu kẹp oa oa tiêu hao thời gian. Oa oa cơ cái kẹp giả thiết thực tùng, Trương Nghiên gấp mấy chục lần cũng kẹp không trúng một cái. Rốt cuộc, có một con thỏ bị Trương Nghiên kẹp lấy, loạng choạng rớt vào xuất khẩu. Oa oa mới vừa rơi xuống, Trương Nghiên liền cảm giác được oa oa cơ không biết vì sao có chút lay động. Trương Nghiên vốn dĩ nên ngồi xổm thân đi lấy kẹp trúng oa oa. Nhưng nàng nguy cơ dự cảm làm nàng bản năng hướng bên trái một nhảy. Trong chớp mắt chạy trốn tới 2 mét ở ngoài, liền ở nàng nhảy đi ra ngoài dây tiếp theo. Vừa rồi còn đứng ở nơi đó hảo hảo oa oa cơ đột nhiên liền phiên. Suýt nữa nện ở Trương Nghiên trên người. Rạp chiếu phim nhân viên công tác lại đây xem xét một chút Trương Nghiên tình huống. Lại có người điều theo dõi xem có phải hay không Trương Nghiên cố ý phá hư. Lăn lộn hơn 10 phút lúc sau, Trương Nghiên mới bị cho đi. Bị bọn họ như vậy hoài nghi kiểm tra, Trương Nghiên ngược lại cảm thấy thực nhẹ nhàng. Ít nhất, này lại có thể tiêu hao thời gian, cũng sẽ không đối nàng tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Money điện ảnh đã mở màn. Trương Nghiên kiểm phiếu đi vào, sờ soạng tìm được rồi chính mình chỗ ngồi. Xem cái điện ảnh tổng sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Trương Nghiên thật sự nghĩ không ra xem điện ảnh sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn, nhà này rạp chiếu phim cũng không có điều đỉnh. Bất quá, có lẽ điện ảnh tình tiết cũng sẽ biến thành hiện thực. Trương Nghiên cảnh giác nhìn chằm chằm điện ảnh tình yêu phiến cốt truyện. Lâm vào trầm tư, còn hảo, lần này tương đối an toàn. Trương Nghiên thẳng đến mau kết cục cũng không chờ đến bất cứ nguy hiểm. Money kết cục khi nam nữ vai chính cảm tình thăng hoa, hai người ôm hôn ở bên nhau, lãng mạn âm nhạc cũng vang lên. Phòng chiếu phim rất nhiều người xem đều đánh ngáp chuẩn bị ly chàng. Mà nhưng vào lúc này, Trương Nghiên đột nhiên nghe thấy được rạp chiếu phim có một cổ tiêu hồ vị. Rạp chiếu phim duy nhất cửa ra vào không biết bị ai điểm một phen hỏa. Ngọn lửa bậc lửa thảm. Hỏa thế dọc theo thảm nhanh chóng khuếch tán hướng phòng chiếu phim nội. Đám người kinh hoàng, mà Trương Nghiên thì tại hắc ám rạp chiếu phim sờ soạng tìm được bình chữa cháy. Bình tĩnh mở ra bình chữa cháy. Bình hô hấp đem hỏa dập tắt. Ngọn lửa thượng tiểu. Trương Nghiên ra tay kịp thời đình chỉ hỏa thế phát triển. Nhưng thiêu đốt gay mũi khí thể vẫn là che kín chỉnh gian phòng chiếu phim. Sặc đến người không mở ra được mắt, mang theo một xoang mũi hôi. Trương Nghiên cùng mặt khác người xem nhanh chóng rút lui, rời đi phòng chiếu phim ôn sơ hiện tại. Trương Nghiên còn dư lại 2 cái giờ muốn vượt qua. Y theo kế hoạch của chính mình, Trương Nghiên rửa mặt, liền đi trước rạp chiếu phim bên cạnh cây TV. Điểm cái tiểu bao xương, Trương Nghiên đi theo người phục vụ đi vào tiểu bao xương. Nàng không có ca hát hứng thú, đơn thuần chính là tới cho hết thời gian, cho nên nàng cũng không tính toán chạm vào. Khiến cho người phục vụ cấp chính mình thiết trí tự động nghe ca hình thức. Người phục vụ tự hồ cái dạng gì người đều gặp qua. Cũng không có cảm thấy Trương Nghiên cổ quái. Cấp Trương Nghiên chuẩn bị cho tốt hết thảy liền rời đi ghế lô. Trương Nghiên vốn tưởng rằng chính mình có thể tại đây cây TV ít nhất ngao nửa giờ đi. Nhưng làm nàng bất ngờ chính là, nàng còn không có nghe xong một bài hát. Hành lang liền truyền đến một trận đánh nhau thanh âm. Hỗn độn tiếng bước chân bạn thét chói tai tức giận mắng thanh. Những cái đó hỗn loạn thanh âm ly nàng ghế lô càng ngày càng gần. Sau đó, những người này liền ngừng ở nàng ghế lô cửa bắt đầu xảo mắng. Trương Nghiên cảm giác không ổn, vội vàng đứng dậy đi khóa cửa. Còn chưa kịp đụng tới khóa cửa, nàng môn đã bị một người phá khai. Hai trung niên nam nhân nổi cơn điên giống nhau, ôm ở bên nhau lôi kéo, vụng về cho nhau bật lộn. Trong chớp mắt liền lăn đánh tới Trương Nghiên trước mặt, ghế lô rất nhỏ, hai người như vậy chống đỡ lộ. Trương Nghiên căn bản là không rời đi ghế lô, nàng chỉ có thể đứng ở tận cùng bên trong, cách một chương bàn trà, lạnh nhạt nhìn hai trung niên nam nhân đánh nhau. Từ hai người tiến vào nàng ghế lô, Trương Nghiên đã nghe đến một cổ tử nùng liệt mùi rượu. Đánh trong chốc lát, bọn họ quyết ra thắng bại. Trong đó một cái hói đầu trung niên nam nhân thắng lợi. Một cái khác bị đánh ngất đi. Cái này thắng lợi hán tử say tựa hồ chiến ý chính hàm. Nhìn đến Trương Nghiên nhìn chằm chằm vào bọn họ xem. Hắn cũng không biết chỗ nào tới tính tình. Chỉ vào Trương Nghiên liền mắng. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu tâm ta liền ngươi cùng nhau đánh. Nói, trung niên nam nhân còn chiều Trương Nghiên phóng tàn nhẫn. Vẫy vẫy nắm tay, làm bộ thật sự muốn đánh Trương Nghiên. Trương Nghiên mày nhăn lại, cũng mặc kệ như vậy nhiều. Nàng trực tiếp móc ra ở công viên mua kia thanh đao. Một đao thọc vào trước mắt nam nhân trên đùi. Mà nhìn đến Trương Nghiên như vậy hung mãnh. Cái này nháo sự hán tử say ngược lại ngốc. Khóc la muốn báo nguy. Uy hiếp nàng không cần chạy loạn. Đổ máu. Nháo sự nhi ngược lại túng. Đây là Trương Nghiên không tưởng được. Nàng vốn đang cho rằng lúc này đây muốn cùng này nháo sự hán tử say đánh một trận. Kết quả, người này lập tức liền kéo một chân chạy. Còn gọi chính mình bạn bè thân thích giữ cửa lấp kín. Không cho Trương Nghiên đi ra ngoài. Sau đó báo cảnh, Trương Nghiên ngược lại cũng lười đến quản như vậy nhiều. Nàng ngồi ở ghế lô trên sofa, uống một ngụm nước khoáng. Báo nguy liền báo nguy đi. Còn có cái gì địa phương là so cảnh sát cục càng an toàn. Đợi hơn 20 phút, cảnh sát đúng chỗ, đem Trương Nghiên cùng kia mấy cái nháo sự hán tử say đồng lõa cùng nhau mang lên xe cảnh sát. Bị Trương Nghiên thọc một đao cái kia hán tử say tắc bị đưa vào bệnh viện. Trương Nghiên dọc theo đường đi đều phi thường bình tĩnh. Đi theo cảnh sát tổng sẽ không lại có nguy hiểm đi. Mà liền ở Trương Nghiên ngồi ở xe cảnh sát như vậy an ủi chính mình thời điểm. Phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng nổ mạnh vang lớn. Nổ mạnh khí lặng đem xe cảnh sát đãng máng lên. Nổ mạnh ánh sáng cũng làm Trương Nghiên nheo lại đôi mắt. Che lại chính mình vù vù lỗ tai. Trương Nghiên vẻ mặt đạm mạc, xem ra, đi theo cảnh sát cũng không an toàn, còn có 1 giờ 10 phút, nàng còn phải cắn răng kiên trì, hết chương.